Sau khi xuyên thành băng sơn nữ xứng. Chương 27. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Thanh hoàn thành việc thu hình. Đang cùng Thôi Ca bọn họ ăn cơm. Mới biết được công ty giúp nàng xác định ra mắt sau hợp đồng quảng cáo đại diện thương hiệu đầu tiên. Một cái là Mạn Tư dầu gội. Một cái là mới nhất Ái Hoa đồ uống. Ái Hoa là một tiểu thẻ bài. Bọn họ tìm người quảng cáo đẩy nhanh đồ uống mới nhất ra ngoài. Đến lúc đó nếu tiêu thụ hàng không tốt, đối phương có khả năng sẽ đổ lên đầu ngươi. Cho nên sau khi suy xét, công ty liền giúp ngươi chọn Mạn Tư. Mạn Tư là thẻ bài lớn, đã có mức độ nổi tiếng của chính mình. Cho nên ngươi quảng cáo cho nó, áp lực có thể nhỏ một chút. Hơn nữa chọn cái này, mức độ nổi tiếng cùng cấp bậc của ngươi sẽ được nâng lên. Nàng thời gian quay chụp 7-8 ngày. Tuy Trần Tỷ là người đại diện của nàng, nhưng không phải chỉ mang theo một mình nàng. Cho nên bồi nàng quen thuộc tất cả. Trần Tỷ đã sớm trở về công ty. Mà tình huống hiện tại là công ty đã giúp nàng xác định tốt chuyện này. Hiện giờ đang thông báo cho nàng. Cùng nàng thương lượng, việc này ta sẽ suy nghĩ một chút. Chờ ta về, chúng ta lại nói. Quảng cáo sản phẩm, công ký muốn ký tên. Nàng cũng muốn ký tên. Một cái sản phẩm muốn ai đại ngôn. Từ ban đầu tiếp xúc, đến chân chính thương lượng tốt hợp đồng. Xác định quay chụp, lại giới thiệu quảng cáo cùng vật liệu. Đều không phải chuyện một sớm một chiều. Biết việc này cũng không cấp bách như trong tưởng tượng. Cho nên Tô Thanh liền cùng Trần Tỷ nói trở về rồi bàn lại. Nàng vừa mới buông điện thoại. Nàng cùng Thôi Ca bọn họ ngồi ăn cơm. Thôi Ca bọn họ đang nói chuyện phiếm. Mà từ trong miệng Thôi Ca nàng nghe được cái tên quen thuộc. Tô Thanh sửng sốt một chút. Ai? Thôi Ca ngươi nói là ai? Gọi là gì Tình? Kêu Hạ Tình Tình. 7-8 sớm chiều ở chung. Mọi người lại càng thêm quen thuộc một ít. Cho nên không có người ngoài 4 người liên hoan. Vén tay áo lên, Thôi Tường cầm thuốc lá, liền đối với Tô Thầm mờ hát vừa mới ra ngoài lần nữa giải thích. Công ty chúng ta vừa mới ký hợp đồng với người kêu Hạ Tình Tình. Nàng mới đến công ty, lão tổng chúng ta liền an bài cho nàng cùng tiểu đoàn thể cùng ra mắt. Hôm nay các nàng đã mở cuộc họp báo, người kia cái gì cũng không biết. Trước kia không có nghe nói qua tiểu nữ sinh đứng ở C vị. Cái đoàn đội này, có tiểu cô nương quan hệ với ta không tồi. Xem như em gái ta. Vừa rồi nàng gọi điện thoại cho ta khóc lóc kể lể. Ta vừa mới khuyên sự muội kia của ta một chút. Nghĩ đến chúng ta xuất đạo gian khổ. Lại đối lập với tình huống hiện tại này. Liền nhịn không được nhiều lời vài câu, C vị. Vị trí trung tâm. Center, người được xếp vị trí này sẽ dễ thu hút sự chú ý nhất trong cả đội hình. Đại gia đều là mười mấy tuổi ra mắt, đều trải qua ít nhất 2-3 năm huấn luyện chuyên nghiệp. Mới chân chính ra mắt, sau khi ra mắt, đại gia cũng không phải đều thật thuận lợi. Cơ hồ đều ở giới giải trí không có tiếng tăm gì. Lăn lên bò lết một đoạn thời gian rất dài. Vì nguyên nhân như vậy. 4 người ngồi tụ họp với nhau, mới có cảm giác thưởng thức lẫn nhau, mới có quan hệ tốt như vậy. Cho nên giờ phút này, đối với Tô Thanh bọn họ, trên mặt Thôi Tường có một chút tang thương, mới biết cái gì đều nói hết, không chút nào cố kỵ. Hẳn lại là một đại tiểu thư có tiền đi. Loại chuyện này, chúng ta còn thấy thiếu sao? Ly biệt luôn là có chút thương cảm. Hơn nữa mọi người còn nói đến đề tài mẫn cảm như vậy. Cho nên Giang Tỷ ngồi cạnh Tô Thanh bất đắc dĩ nói một câu như vậy. Cũng có thể người kia là kẻ giàu có tiền. Đưa ra tiểu mật hoặc là con gái nuôi đi. Ai, cái vòng này chính là như vậy. Cơ hồ mỗi ngày đều có người mới xuất đạo. Cơ hồ mỗi ngày nổi danh một lần là nổi tiếng. Có thực lực hay không có thực lực. Có tài nguyên hay không có tài nguyên. Có hậu đài không có hậu trường. Mọi người đều nghĩ trong cái vòng này kiếm cơm ăn. đều nghĩ đứng ở trên cao, thì cũng không có cách nào. Sau khi cùng mọi người quen thuộc, Tô Thanh mới biết được, nàng lần này nhận thức mấy người có bao nhiêu ưu tú. Thấy Mỹ Nam Lý mỗi ngày mang mắt kính, đột nhiên nói ra lời cảm tính, Tô Thanh cũng không có ngoài ý muốn. Ta biết người này, nàng là đồng học cao trung của Tiết Hâm, trường học kia hẳn là một trường cao trung quý tộc nổi danh. Nàng học 3 năm, ở bên trong quen biết một ít người có tiền có thân phận cũng chẳng có gì lạ. Mặc kệ thế nào, nàng một chốc một lát cũng sẽ không ảnh hưởng đến thân phận của Thôi ca ngươi. Thôi ca ngươi không cần lo lắng. Kỳ thật Tô Thanh có điểm hoài nghi. Hạ Tình Tình là được Tiết Hâm đưa vào. Nhưng đảo mắt nghĩ đến Tiết Hâm ở giới giải trí chỉ cùng Trần Hạo và Mị Lực vui chơi giải trí có chút quan hệ. Cùng cái khác hẳn là không có quan hệ. Cho nên đến cuối cùng, Tô Thanh nàng lập tức thay đổi lời nói có ý tứ. Không thể không lo lắng a. Ta thật vất vả mới có thể đứng ở trên vị trí hiện tại. Nếu là không có tiết mục mới, tác phẩm mới, thực mau sẽ bị mọi người quên đi. Mà nếu mọi người đều không chú ý đến ta, tìm tác phẩm của ta, tiết mục cùng đại ngôn sẽ càng ngày càng ít. Đến lúc đó, công ty có khả năng sẽ không nâng ta nữa. Có thể lên tiết mục này, là có thể thấy là mọi người được công ty xem trọng. Đang trên cao cùng nâng đỡ. Mà nếu lúc này, công ty có một người không biết lai lịch cùng thực lực hoặc là phú nhị đại. Đến lúc đó tài nguyên có qua chạm. Đến lúc đó có hại có khả năng chính là bọn họ không có quan hệ cùng hậu thuẫn. Nàng là được lão bản chúng ta. Tự mình đưa đến công ty. Tự mình an bài hoạt động ra mắt của nàng. Hiện tại lúc này, chúng ta ăn cơm. Còn bọn họ bên kia mở tiệc tối đâu? Bởi vì có Mạc Tổng, cho nên ta mới lo lắng. Ta và các ngươi không giống nhau. Ta đã 35 tuổi. Công ty đúng là đang nâng đỡ ta. Nhưng khi Mạc Tổng cùng ta nói chuyện, luôn là nhắc đến tuổi của ta. Cho nên ta tương đối mẫn cảm. Thôi cả uống có chút say. Trong mắt khó có lộ ra chút cô đơn. Kỳ thật cái vòng này chính là như vậy. Không nổi tiếng hay không nổi tiếng. Nổi tiếng, nghĩ nâng cao một bước, mà có danh khí. Còn lại là nghĩ nỗ lực trở thành tuyến một, chờ vào đến một đường nhị tuyến. Lại nghĩ trở thành đương hồng của công ty, chờ khi trở thành đương hồng của công ty. Lại nghĩ ở trong cái vòng này trở thành đương hồng nhất. Đương hồng hình như là nổi tiếng nhất. Chờ khi thành nghệ sĩ nổi tiếng nhất, mọi người lại nghĩ có thể trở thành đỉnh lưu, hay không, trở thành người tồn tại cùng người khác không giống nhau. Mặc dù trở thành đỉnh lưu, lại nghĩ như thế nào mới có thể đem danh tiếng cùng lưu lượng nắm ở trong tay, mặc dù có một hai người ra được tác phẩm tiêu biểu. Mọi người lại bắt đầu nghĩ, chính mình có thể đứng trên vị trí này bao lâu? Liền bắt đầu suy xét vấn đề truyền hình. Dù sao áp lực cùng nguy cơ vẫn luôn tồn tại. Đỉnh lưu là tổ hợp những ngôi sao sở hữu lưu lượng hàng đầu làng giải trí trong từng giai đoạn khác nhau. Thông thường mỗi năm, những đỉnh lưu cũ trước đó sẽ nhường lại vị trí cho những ngôi sao mới nổi bật hơn. Hoặc có thể trụ lại nếu độ hot vẫn không ngừng phát triển. Lưu lượng. Những minh tinh có đội ngũ fan hâm một hùng hậu, làm gì cũng được quan tâm, đi đến đâu cũng được chú ý, thôi ca, đừng lo lắng. Người đứng ở trên vị trí này, không phải là tự nhiên nổi tiếng. So sánh với chúng ta, người đứng ở vị trí này mới là ổn thỏa nhất. 20 năm kinh nghiệm làm diễn viên, khách mời trên 100 bộ điện ảnh, mười mấy bộ tác phẩm kinh điển. Không phải kêu ai thay thế liền thay thế được. Người lớn lên đẹp như vậy, lại đem chính mình bảo dưỡng tốt như vậy, cũng không thể tùy tùy tiện tiện không có tự tin như vậy. Hơn nữa ngươi là nam o, nàng là nữ o, trong mắt người ngoài các ngươi cạnh tranh cũng không phải là rất ác liệt. Cho nên nàng ra tác phẩm của nàng, ngươi chụp ngươi diễn của ngươi, chỉ cần chúng ta vẫn luôn nỗ lực, Ta không tin, nàng có thể uy hiếp đến ngươi. Dựa theo tính cách nguyên chủ, hẳn là hiện tại chính mình đang sợ hãi. Nhưng là Tô Thanh thì không. Thấy Thôi Ca lo lắng, nàng liền khuyên nhủ. Đúng vậy Thôi Ca, chúng ta đều là những người từng trải. Trong giới giải trí cũng coi như mọi người đều biết. Thực lực chúng ta như vậy, người như thế nào sợ hãi một tiểu nha đầu vừa ra mắt. Đúng vậy, Thôi Ca ngươi thực không thể hiểu được. Người sợ hãi kiêng kỵ mễ mễ kia của công ty các ngươi. Cái này ta cũng có thể hiểu. Fan nàng kêu gọi lực đó là chuẩn cờ mờ nờ rờ. Nhưng một người vừa mới ra mắt, người sao có thể như vậy? Thấy Tô Thanh cùng Thôi Ca vẫn luôn nói về Hạ Tình Tình vừa ra mắt kia. Giang Thành Lị lập tức trêu chọc. Lý mỗi ngày bên cạnh phản ứng cũng lập tức cười nói. Ta cũng không biết. Chính là ta vừa nghe bên kia nói nàng là được Mạc Tổng tự mình đưa đến. Tự mình sắp xếp, trong lòng ta không thoải mái liền nghĩ nhiều. Các ngươi cũng biết Mạc Tổng chúng ta. Người không có thành tích cùng nhân khí. Cơ bản hắn không để ý đến. Tình huống như vậy, hắn đối với một tiểu nghệ sĩ vừa ra mắt ưu đãi như vậy. Ta liền không thể không nghĩ nhiều. Chính mình có cảm giác không thể hiểu được Thôi Tường bất đắc dĩ cười cười. Theo sau lại lập tức nói. Hảo, không nói. Nàng một người mới vừa ra mắt. Ta không nên quá chú ý nàng. Hảo, chúng ta tiếp tục uống. Tiếp tục ăn đi. Ngày mai về, chúng ta liền không ăn được đồ ăn đặc sản của Lệ Thành. Đúng vậy, mau ăn. Quản nàng cái gì Hạ Tình Tình cùng Mạc Tổng. Bọn họ có quan trọng bằng đồ ăn chúng ta sao? Ha ha, Lý mỗi ngày ngươi a đàm mỹ sắc. Ta làm sao đâu, ta chính là nói thật. Hảo Tô Tô, ngươi cũng đừng sững sờ. Mau nhanh ăn đi, ân, tốt. Một đêm cuối cùng ở Lệ Thành. Mọi người cố tình khắc chế. Không có nhắc đến chuyện khác lung tung rối loạn. Mọi người một bên ăn cơm, một bên nói chuyện phím. Hơn nữa còn ước định, chờ trở về, mọi người sẽ còn cùng nhau liên lạc. Sau khi ăn cơm xong, mọi người đi tìm nhân viên công tác bên ngoài, cho mọi người cùng chụp ảnh chung. Sau đó chờ đến buổi tối, đại gia sau khi từng người trở về, đại gia lại không hẹn mà cùng lấy ra ảnh chụp chung ở quán cơm Lệ Thành. Oa oa, Thôi Ca các ngươi rốt cuộc buôn bán. Tô Thanh, Tô Thanh. Các ngươi là chụp xong ảnh nhất bình phàm ngôi sao sao? Đây làm buôn bán chiếu đi. Ha ha, các ngươi quan hệ hảo hảo a. Oa, đã bắt đầu buôn bán a, nhìn dáng vẻ. Cuối tuần chúng ta liền có thể nhìn thấy tiết mục. Đại gia chụp ảnh chung phát ra đến. Phía dưới đại bộ phận fan liền đang nói cái gì buôn bán, không buôn bán. Thậm chí Weibo official nhất bình phàm ngôi sao. Đều một người không lôi kéo cho bọn hắn mỗi người điểm tán. Nhưng mặc kệ mọi người nói như thế nào nhận biết, ngồi trên phi cơ, nhìn điện thoại chính mình, ký lục khác, nàng không có đặt trên mạng điểm điểm tích tích. Tô Thanh chính mình biết, mọi người không phải chân chính thuần túy buôn bán. Rõ ràng là lúc trước không quen biết, rõ ràng thời gian mọi người nhận thức nhau không đến một tháng. Nhưng mặc danh, Tô Thanh cảm giác những người này thực đáng tin cậy, thực đáng giá tin cậy. Trần Ca, cảm ơn ngươi đã sắp xếp cho ta tham gia nhất bình phàm ngôi sao. Ta ở đó nhận thức được ba bằng hữu phi thường tốt. Ta thật cao hứng, cũng thực cảm kích ngươi. Bọn họ xác thật là người không tồi. Ta lúc ấy cũng là nghĩ đến ngươi cùng bọn họ giống nhau đều là mười mấy tuổi xuất đạo. Cảm giác các ngươi hẳn là sẽ hòa hợp, cho nên mới sắp xếp cho ngươi vào. Đúng rồi, ngươi là vừa mới xuống phi cơ đi. Hiện tại là giờ này. Ngươi là muốn đến công ty, hay là muốn trước nghỉ ngơi một chút? Lúc này Trần Hạo là đang ở bên ngoài, tham gia tọa đàm của Đại học Kinh Đô tổ chức về một cái phát triển phương diện điện ảnh. Thấy hội nghị còn chưa chính thức bắt đầu. Hắn liền lấy ra điện thoại cạch cạch cùng Tô Thanh nói chuyện. Ta ngày hôm qua đi theo bọn họ uống rượu uống đến mệt mỏi. Vừa rồi ngồi máy bay cũng có điểm mệt. Cho nên hôm nay ta muốn nghỉ ngơi một ngày. Ngày mai sẽ đến công ty. Thế nào, đại lão bản có thể chứ? Đương nhiên có thể. Vậy ngươi hảo hảo nghỉ ngơi đi. Chờ ngày mai ngươi đến công ty. Xác định tốt tổng nhệ thứ nhất của ngươi. Ngươi có thể lên lầu tìm ta. Đến lúc đó chúng ta cùng nhau nói chuyện. Thuận tiện cùng nhau ăn cơm chưa? Hảo a kia đến lúc đó ta đến tìm ngươi. Hai người cầm điện thoại. Nói chuyện vài phút. Cuối cùng liền kết thúc. Mà sau khi cùng Tô Thanh nói chuyện xong. Xem tọa đàm một chốc một lát cũng không mở được. Trần Hạo liền cầm điện thoại. Trực tiếp đi ra phòng họp. Gọi điện thoại cho Tiết Hâm. Uy, Tô Thanh đã trở về. Vừa rồi nàng mới xuống phi cơ. Nàng liền gọi cho ta. Liền gửi tin tức cho ta. Chấm, vừa mới nghe được thanh âm của Tiết Hâm. Trần Hạo từ ngày hôm qua liền nghẹn một bụng khí lập tức không chút khách khí nói. Nàng ở trong điện thoại. Cùng ta nói lời cảm ơn. Nói cảm ơn ta sắp xếp cho nàng tham gia nhất bình phàm ngôi sao. Nói nàng ở đó nhận thức được ba người mới hảo bằng hữu. Đồng dạng đều là người trưởng thành hai mươi mấy tuổi. Nàng biết cảm tạ biết cảm ơn. Biết xuống phi cơ. Liền cùng lão bản ta điện thoại thông báo. Nhưng người kia đâu? Ta bên này sắp xếp cho nàng lão sư. Sắp xếp xuất đạo. Chỉ công phu một cái chớp mắt. Nàng liền ở lớn lao công ty xuất đạo. Quả thật buồn cười. Ngày thường Trần Hạo ở trước mặt Tiết Hâm là tương đối lý trí khắc chế. Nhưng việc này ở trong lòng hắn đã hai ngày. Cho nên thừa cơ hội này. Hắn liền không chút khách khí phát tiết mắng lên. Xin lỗi. Tiết Hâm cũng là nhất thời không nghĩ ra Hạ Tình Tình là làm như thế nào. Ngày hôm qua từ tay Bí Thư Vương lấy ra video xuất đạo của Hạ Tình Tình. Kỳ thật trong lòng nàng cũng không thoải mái. Nhưng chẳng là gì. Việc này người chịu thương tổn lớn nhất là hảo bằng hữu của mình. Cho nên đối với phẫn nộ của Trần Hạo, nàng theo bản năng xin lỗi. Hảo, ta cũng không phải đặc biệt tức giận. Ta chính là không nghĩ đến. Tiết Hâm nói xin lỗi. Trần Hạo liền bình tĩnh lại. Nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Theo sau hắn tiếp tục nói. Ngày đó ngươi đi rồi. Ta cùng nàng nói chuyện một tiếng. Buổi tối 10 giờ, ta không ngủ được cùng nàng nói. Ta cho rằng nàng có thể nhìn thấy thành ý của ta đâu. Nàng là một người mới kinh nghiệm gì cũng không có. Ta nói chuyện thẳng thắn. Nói nàng không đủ thực lực. Nói muốn nàng đến trại huấn luyện học tập một chút. Lúc sau sẽ sắp xếp cho nàng xuất đạo. Khả năng chính là bởi vì chuyện này. Nàng liền tức giận đi. Ai? Tức giận liền tức giận. Không nghĩ đến nàng không đến chỗ ta. Nhưng khôi hài chính là. Nàng thế nhưng cố tình đến lão Mạc nơi đó. Trần Hạo nói không tức giận. Cuối cùng vẫn là lại tức giận. Tiết Hâm trước nay đều không có ở trước mặt bằng hữu phất qua mặt mũi. Vẫn luôn nghe. Vẫn luôn an ủi hắn. Chờ cuộc gọi này kết thúc. Tiết Hâm vừa rồi sắc mặt thật tốt. Hiện tại đã xanh mét. Đã trở nên không thể nhìn thẳng. Tiết Tổng, muốn hay không ta gọi điện thoại cho Hạ Tiểu Thư? Hỏi một chút tình huống của nàng như thế nào? Chuyện của Tiết Hâm, cơ hồ Bí Thư Vương đều biết. Lúc ấy Tiết Hâm đem Hạ Tình Tình giới thiệu cho Trần Tổng nhà ai? Vẫn là Bí Thư Vương sắp xếp. Cho nên giờ phút này, nhìn sắc mặt cấp trên nhà mình không đúng. Bí Thư Vương lại tiểu tâm cẩn thận nói. Không cần, nàng muốn như thế nào liền như thế đó đi. Bắt đầu từ ngày hôm qua, Hạ Tình Tình liền không có gọi điện thoại cho nàng. Dựa theo hiểu biết của nàng về Hạ Tình Tình, nàng ta có thể là đang đợi nàng điện thoại. Nhưng là hiện tại, Tiết Hâm một chút tâm tư cũng không có. Chuyện này, đến cuối cùng, nàng chỉ cảm thấy thật có lỗi với Trần Hạo. Trần Hạo tính cách nàng hiểu biết. Tuy rằng có đôi khi nói chuyện có chút thẳng thắn. Nhưng hắn là người chính trực, đốt với nghệ sĩ thực tốt thực công bằng. Khác với công ty điện ảnh quản lý, cơ hồ đều có điểm tiềm quy tắc nghệ sĩ hoặc là dẫn dắt chuyện cho nghệ sĩ. Nhưng là Trần Hạo yêu đương cũng không ăn cỏ gần hang. Cũng đặc biệt chú trọng kỹ năng bản thân của nghệ sĩ. Tình huống như vậy, Tiết Hâm thật sự không nghĩ ra Hạ Tình Tình nàng vì sao làm như vậy. Hơn nữa nếu nàng đã có sắp xếp chuyện khác, hoàn toàn có thể nói trước. Nhưng nàng lại khi Trần Hạo sắp xếp hết thảy, chờ nàng ký hợp đồng thời điểm, đột nhiên chạy đến công ty đối thủ của Mị Lực, đột nhiên cùng Tân Duệ cạnh tranh quan hệ lớn nhất với Mị Lực ký hợp đồng. Hành vi như vậy, quả thật là tối kỵ của ngành sản xuất. Mặc kệ nàng, về sau nàng lại tìm ta. Người liền nói ta rất bận. Tiết Hâm thường thường mở họp. Điện thoại của nàng nhiều thời điểm đều là ở trong tay Bí Thư Vương. Cho nên đối với chuyện này canh cánh trong lòng nàng. Liền trực tiếp nhìn Bí Thư Vương phân phó. Tốt Tiết Tổng, ta đã biết, lão bằng hữu nhiều năm. Vẫn là người trong lòng đã từng tâm tâm niệm niệm lâu như vậy. Kết quả nàng hiện tại nói không thấy liền không thấy. Nói thật, Bí Thư Vương cảm giác có một chút ngoài ý muốn. Nhưng lúc sau suy nghĩ đến, lúc trước người kia nói là đem Tiết Tổng nuôi lớn, có điểm tác oai tác oái. Cuối cùng ngoài miệng nói muốn nghỉ việc, Ngô Thím lại làm lão bản chính mình đến hống nàng. Cuối cùng cũng là giống như thế này. Sau đó Bí Thư Vương lại cảm thấy hết thảy đều bình thường. Dù sao cũng là lão Tiết Tổng bồi dưỡng ra. Tính cách này kỳ thật vẫn là có điểm nắm lấy không chừng. Nói nàng tính cách ôn nhu, quá mức coi trọng tình cảm. Cái này kỳ thật cũng có thể nói đến thông suốt. Ngô Thẩm đã hơn 60. Mỗi ngày cái gì cũng không làm. Chỉ làm cho nàng một buổi cơm chiều. Làm cơm chiều còn đặc biệt không ngon. Hương vị thì càng ngày càng không đúng. Nhưng mặc dù như vậy, mặt nàng cũng vô biểu tình mà ăn. Cũng là một người nuôi nàng thật nhiều năm. Đối với nàng vẫn luôn khách khí. Giống Hạ Tình Tình bên này. Nguyên nhân bởi vì chính mình. Nàng bị mẫu thân mình tiễn đi. Sau nhiều năm như vậy, nàng vẫn luôn âm thầm phái người chiếu cố nàng ta. Tình cảm như vậy, không thể nói không thâm tình. Nhưng là lúc sau đâu. Ngô Thâm một câu ta đến bây giờ còn không về hưu. Là bởi vì muốn chiếu cố ngươi. Cứ như vậy một câu. Liền quản gia Tiết ra một câu. Muốn hay không Tiết Hâm tự mình đến khuyên nhủ hống hống. Nàng trực tiếp làm cho người cầm tiền chạy lấy người. Đến cuối cùng mặt Ngô Thầm nàng cũng không muốn thấy. Cuối cùng Ngô Thầm khóc lóc đi ra Hâm Sơn Sơn Trang. Nàng cũng không quản. Tới Hạ Tình Tình bên này, mười mấy năm giao tình, 6-7 năm yên lặng bảo hộ. Nhưng là giờ phút này, đối phương đột nhiên làm nàng thật mất mặt. Đột nhiên làm nàng ở trước mặt bằng hữu không xuống đài được. Cuối cùng nàng phản ứng, đó là không nghĩ gặp lại người kia. Rốt cuộc là vô tình, hay là có tình, trong góc văn phòng tổng tài Bí Thư Vương vẫn đang gõ máy tính. Một bên gõ máy tính, một bên lung tung ngẫm lại, cuối cùng đột nhiên nghĩ đến, Tiết gia vì xây nhà cao tầng mới, Tiết Tổng hạ lệnh khai phá, mặc kệ thế nào đều phải trấn an tốt để phá bỏ và di rời hộ. Nhưng mặc kệ bọn họ dùng thủ đoạn gì, đều phải làm những người đó toàn bộ đều dọn đi. Cuối cùng Bí Thư Vương cảm giác chính mình giống như đã hiểu một chút. Giá trị con người vài tỷ đô la, từ nhỏ không có chịu khổ qua, từ nhỏ đều được đại gia sủng lớn, là lão tổng công ty xí nghiệp lớn công nhân trong cũng là trên trăm. Sao có thể mềm lòng trọng tình cảm? Kỳ thật những người này cũng trọng tình cảm, nhưng mặc kệ là cái gì tình cảm, chính bọn họ kỳ thật mới là người đứng đầu. Nàng thích ngươi, cảm thấy ngươi không tệ. Tự nhiên sẽ đối với ngươi tốt muôn vàn. Nhưng nếu ngươi làm nàng không vui, đụng đến điều kiêng kỵ của nàng, trong mắt bọn họ, ngươi tính là cái gì? Chấm, Bởi vì chuyện của Hạ Tình Tình, Bí Thư Vương ngồi đó trong đầu cảm nghĩ liên tục, liền có điểm dừng không được. Nhưng thời điểm buổi tối, theo lão bản nhà mình đến Yên Lặng cao ốc, ngồi trong xe, ngẩng đầu trông mong nhìn tầng cao nhất. Nhưng lão bản nhà mình lại không dám lên. Hắn có cảm giác không đúng, lại cảm thấy đối phương đáng thương. A Thành, ngươi tìm thời gian nhận thức bảo tiêu kia của Tô Tô một chút. Cho hắn nhiều tiền một chút, kêu hắn chiếu cố tốt cho Tô Tô. Đến lúc lại cấp Đánh Thanh bất động sản bên này chiếu cố một chút. Làm cho bọn họ cũng đối bên này đặc thù chiếu cố một chút. Còn có tiểu trợ lý kia của Tô Tô. Người tìm thời gian cũng đề điểm nàng một chút. Làm nàng chiếu cố tốt. Không dám lập tức đi gặp Tô Thanh. Nhưng Tiết Hâm cảm giác nàng có thể làm được rất nhiều. Cho nên khi trợ lý bên người mình lại phát ngốc. Nàng nhìn bên ngoài lại mở miệng phân phó. Nhưng khi ngẩng đầu liền phát hiện Tô Thanh hẳn là ở nhà ngủ bù. Giờ này đột nhiên xách theo chìa khóa xe. Phản ứng lại, Tiết Hâm cũng đã thấp thân mình, kêu tài xế vội vàng lái xe. Cách Trương